Mới đó mà thấm tốt đã 4 năm trôi qua, kể từ ngày chị hai đi lấy chồng. Không biết chị hai có được hạnh phúc hay không, mà chưa một lần thấy chị về quê thăm nhà. Má, sao má lại ngồi đây? Trời trở lạnh rồi, má vào nhà đi má. Ờ, má. Má. Má lại nhớ chị hai nữa phải không? Từ ngày chị hai lấy chồng đến nay cũng đã mấy năm rồi. Má cứ buồn vậy hoài à. Chị hai mà biết được á, chị hai cũng buồn lắm đó má. Làm thân con gái ai muốn lấy chồng xa, để mẹ cha nhớ thương bao giờ. Nhưng duyên nợ trời đã ban cho, gần ngày xa lòng ta cũng mong ước được một người hết già yêu thương. Rồi duyên đưa đến em lấy phải chồng xa, đứa già thương mến mang theo người, nỡ ngậm ngùi gửi lại quê hương. Thương mẹ cha ngày đêm luôn mong nhớ, ở bên này con cũng giá buồn thiếu. Chiều chiều ra đứng cửa sau, trông về quê mẹ mịt mờ khói sương. Rồi mai con có trở về thăm cha mẹ già dăm 3 ngày, rồi con cũng đi. Buồn thân con gái chưa bao hiểu mẹ cha, giờ lại xa cánh xa quê nhà. Cha mẹ già nhờ đang em lo, cầu mong sao trời cao không giông gió, để mẹ cha già mãi còn bên con. Má ơi, má đáng ngồi dậy muốn nuốt nha má. Chị hai con ơi, khi nào về không? Dạ, chị hai nói chị hai sắp về rồi má ạ. Má đáng con đi nuốt nha má. Chắc má không sống nổi nữa cơ. Má, má đừng có nói gì, tôi nghĩ đứa con dài lắm má. Rồi duyên đưa đến em lấy phải chồng xa, nỗi già thương mến mang theo người, nửa ngậm ngùi gửi lại quê hương. Thương mẹ cha ngày đêm luôn mong nhớ, ở bên này con cũng giá buồn thiếu. Chiều chiều ra đứng cửa sau, trông về quê mẹ mịt mờ khói sương. Rồi mai con có trở về thăm cha mẹ già dăm 3 ngày, rồi con cũng đi. Buồn thân con gái chưa bao hiểu mẹ cha, giờ lại xa cách xa quê.